Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2280, chương 2278, quét ngang. Ba ngày sau đó, Dương Phong dẫn dắt Khôi Lỗi quân đoàn cùng Huyết Y về. Quét ngang yêu tộc cương vực, đem yêu tộc cương vực tất cả cỡ lớn thành thị công chiếm xong đến. Đánh giết vô số tu sĩ yêu tộc, thu hoạch vô số tài nguyên, cứu vớt vô số nhân tộc bách tính, đồng thời tại yêu tộc thiên yêu thành cơ sở phía dưới. Thiết lập nhân tộc thánh thành, đem thiên yêu thành đổi tên nhân tộc thánh thành sau đó. Dương Phong không có tiếp tục chinh phạt, mà là chuyên tâm đề cao tu vi của mình, thực lực và thế lực. Toàn thân toàn ý đề thăng chính mình tổng hợp sức chiến đấu. Tại Dương Phong chuyên tâm tăng cao tu vi thực lực thời điểm, cốt tộc cùng ma tộc ngồi không yên, tại trong lúc nhất thời liền liên thủ tổ kiến một chi vô cùng to lớn quân đoàn, mênh mông cuồn cuộn hướng nhân tộc thánh thành phương hướng đuổi giết mà đi. Cốt tộc cùng ma tộc xem như huyền thiên vực hai đại một trong bá chủ, cũng có vô cùng cường đại nội tình thực lực, vì cam đoan 100% thắng lợi, cốt tộc cùng ma tộc nhau nhau vận dụng nội tình, tập kết hơn 200 kim tiên cường giả, 5 vạn thiên tiên cường giả, 100 vạn chân tiên cường giả, mênh mông cuồn cuộn hướng nhân tộc thánh thành phương hướng đuổi giết mà đi. Một bộ muốn đem nhân tộc thánh thành phá hủy, đem Dương Phong đánh chết. Đối mặt cốt tộc cùng ma tộc đại quân, Dương Phong thần sắc không thay đổi, yên lặng cảm thụ một chút trong cơ thể sức mạnh mênh mông. Cùng với kim tiên hậu kỳ thực lực tu vi, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lúc này, Dương Phong mượn nhờ tại yêu tộc cương vực thu hoạch vô số tài nguyên, đem tu vi tăng lên tới kim tiên hậu kỳ. Tổng hợp sức chiến đấu có thể so với nhập môn huyền thiên cường giả, tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Đối với đến đây cốt tộc cùng ma tộc đại quân, căn bản không để trong mắt. Tại Dương Phong tu vi tăng lên thực lực, Dương Phong còn cần yêu tộc kim tiên, thiên tiên, chân tiên cường giả thi thể, phối hợp vô số tài liệu chân quý, luyện chế ra một nhóm lớn kim tiên, thiên tiên, chân tiên khôi lỗi chiến sĩ, dưới trướng khôi lỗi quân đoàn thực lực tăng vọt, mà xem như Dương Phong một tay bồi dưỡng huyết y vệ, càng là mượn nhờ vô số tu sĩ yêu tộc tiên huyết cùng linh hồn, nhào nhào đem tu vi tăng lên tới chân tiên, thiên tiên chi cảnh, thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu tăng nhiều, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dương Phong không có đem chiến trường đặt ở nhân tộc thánh địa, mà là đem đặt ở nhân tộc thánh địa ngoài vạn dặm một mảnh hoang nguyên ở trong. Nhìn xem bầy trận mà đợi khôi lỗi quân đoàn cùng huyết y vệ, cốt tộc cùng ma tộc đại quân, không chần chờ chút nào cùng do dự. Tại cốt hoàng cùng ma hoàng mệnh lệnh phía dưới, phát ra từng đảo chấn thiên tiếng hò giết, trực tiếp thẳng hướng khôi lỗi quân đoàn cùng huyết y vệ. Giết! Nhìn xem đuổi giết mà đến cốt tộc cùng ma tộc đại quân, Dương Phong vung tay lên, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức chỉ thấy được khôi lỗi quân đoàn cùng huyết y vệ nhao nhao hóa thành một đạo tàn ảnh, quơ trong tay tiên khí, trực tiếp nghênh tiếp cốt tộc cùng ma tộc đại quân, cùng kịch chiến tại một chỗ. Theo ta cùng tiến lên, vây giết Dương Phong. Tại đại quân giao phong thời điểm đụng chạm, cốt hoàng cùng ma hoàng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo cốt tộc cùng ma tộc kim tiên cường giả, hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp hướng Dương Phong đỉnh phong bên cạnh nhào tới. Tại nhào về phía Dương Phong trong quá trình, cốt tộc cùng ma tộc kim tiên cường giả nhao nhao cổ động thể nội pháp lực, vung động trong tay tiên khí, đem từng đảo hết sức ác liệt công kích hướng Dương Phong trên thân chút xuống mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong chìm ngập tư thế. Đối mặt cốt tộc cùng ma tộc hơn 200 tên kim tiên cường giả tập kích công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội pháp lực lao nhanh phun trào, hỗn độn không diệt thể vận chuyển tới cực hạn, tại bên ngoài cơ thể tạo thành một cái kim sắc vòng phòng hộ, ngăn trở cốt tộc cùng ma tộc kim tiên cường giả tập kích công kích. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể ngăn trở chúng ta nhiều như vậy kim tiên cường giả công kích? Thật là khủng khiếp lực phòng ngự. Chúng ta liền Dương Phong vòng phòng hộ đều không phá được. Thế thì còn đánh như thế nào a? Chẳng lẽ Dương Phong là huyền tiên cường giả? Không phải vậy hắn lực phòng ngự như thế nào cường đại như vậy? Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy phe mình hơn 200 tên kim tiên cường giả tập kích công kích, đều không cách nào đem Dương Phong vòng phòng hộ phá hủy. Cốt tộc cùng ma tộc kim tiên cường giả nhau nhau sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Nghe được phe mình kim tiên cường giả kinh hô thanh âm, cốt hoàng cùng ma hoàng nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng lớn tiếng gào lên. Các vị, Dương Phong lực phòng ngự mặc dù cường đại, nhưng nhiều nhất ngăn trở chúng ta mấy lần tập kích công kích. Chỉ cần chúng ta tại thêm đem dầu, liền có thể đem Dương Phong vòng phòng hộ phá hủy, đem Dương Phong đánh giết tại chỗ. Trong khi nói chuyện, cốt hoàng cùng ma hoàng nhau nhau cổ động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm tiên khí, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Hung hăng đánh vào Dương Phong vòng phòng hộ phía trên, làm cho một hồi kịch liệt run rẩy. Thấy tình cảnh này, cốt tộc cùng ma tộc hơn 200 tên kim tiên cường giả nhau nhau lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng cổ động thể nội pháp lực, vung động trong tay tiên khí, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt cốt tộc cùng ma tộc hơn 200 tên kim tiên cường giả tại một lần tập kích công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, một cái không gian nhảy lên liền tại chỗ biến mất, xuất hiện tại cốt tộc cùng ma tộc kim tiên cường giả đội ngũ bên trong. Trong tay phệ hồn thương cấp thứ mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng một cái ma tộc kim tiên cường giả cơ thể. Kinh khủng phệ hồn chi lực chợt bộc phát, trực tiếp đem tên kia ma tộc kim tiên cường giả thần hồn phá hủy, làm cho chết thảm tại chỗ. Đánh chết một cái ma tộc kim tiên cường giả sau đó, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong tay phệ hồn thương không ngừng đâm ra, xuyên thủng từng người ma tộc kim tiên cùng cốt tộc kim tiên cơ thể, phá hủy thần hồn của bọn hắn, làm cho chết thảm tại chỗ. Trong chốc lát, liền có hơn 30 tên kim tiên cường giả chết thảm tại Dương Phong phệ hồn thương phía dưới, để những người khác cốt tộc cùng ma tộc kim tiên cường giả hoảng sợ không thôi, vội vàng hướng lui về phía sau lại, không dám để cho Dương Phong cận thân. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, thân hình một cái chớp động, liền tại chỗ biến mất, xuất hiện tại một cái ma tộc kim tiên cường giả trước người. Ở tại ánh mắt hoảng sợ bên trong, huy động phệ hồn thương xuyên thủng hắn cơ thể, phá hủy hắn thần hồn, làm cho vẫn lạc tại chỗ. Nhìn thấy Dương Phong hung mãnh như vậy, cốt hoàng cùng ma hoàng hai đại kim tiên đỉnh phong cường giả liếc mắt nhìn nhau, liền nhau nhau nổi giận gầm lên một tiếng, vung động trong tay cực phẩm tiên khí, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt cốt hoàng cùng ma hoàng liên thủ công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thân hình một cái chớp động, liền tránh thoát cốt hoàng cùng ma hoàng công kích, tới gần đến cốt hoàng bên người, trong tay phệ hồn thương cấp thứ mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng cốt hoàng đầu. Kinh khủng phệ hồn chi lực chợt bộc phát, đem cốt hoàng thần hồn phá hủy, làm cho vẫn lạc ở trong. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, tới gần đến ma hoàng bên cạnh thân, trong tay phệ hồn thương, tại ma hoàng ánh mắt hoảng sợ bên trong, xuyên thủng hắn lồng ngực, một cỗ kinh khủng thần hồn chi lực tiến vào ma hoàng ngay trong thức hải, đem hắn thức hải phá hủy, linh hồn vỡ nát, chết thảm tại chỗ, đánh chết cốt hoàng cùng ma hoàng. Sau đó, Dương Phong liền hóa thành một đạo tử vong gió lốc, không ngừng huy động phệ hồn thương, đem từng người cốt tộc cùng ma tộc kim tiên cường giả vô tình đánh giết. Trong chốc lát, liền có hơn 100 tên cốt tộc cùng ma tộc kim tiên cường giả bị Dương Phong đánh giết. Còn sót lại cốt tộc cùng ma tộc kim tiên cường giả tắc thì nhao nhao sắc mặt đại biến, trong lòng hoảng sợ, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy cốt tộc cùng ma tộc kim tiên cường giả bỏ chạy, Dương Phong trong mắt hung quang chớp động, bước nhảy không gian thần thông thi triển ra, đuổi kịp từng người cốt tộc cùng ma tộc kim tiên cường giả, đem vô tình đánh giết. Tại giao chiến thời điểm, Dương Phong đang tại những cái này cốt tộc cùng ma tộc kim tiên cường giả trên thân, lặng yên không tiếng động lưu lại ấn ký. Bởi vậy Dương Phong chỉ cần một cái không gian nhảy lên, liền có thể xuất hiện tại những cái kia cốt tộc cùng ma tộc kim tiên cường giả bên cạnh thân, nhẹ nhõm đánh chết. Cũng không lâu lắm, phía trước đến tập kích nhân tộc thánh thành cốt tộc cùng ma tộc kim tiên cường giả liền bị Dương Phong nhất nhân trảm sát hầu như không còn. Mà theo cốt tộc cùng ma tộc kim tiên cường giả chết đi, cốt tộc cùng ma tộc đại quân trong nháy mắt sụp đổ. Vô số thiên tiên, chân tiên cường giả hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi, bị khôi lỗi quân đoàn cùng huyết y vệ truy sát. Cuối cùng chạy thoát cốt tộc cùng ma tộc cường giả không đủ tổng số một tầng, cốt tộc cùng ma tộc cấp cao sức mạnh cơ hồ thiệt hại hầu như không còn, triệt để mất đi chống cự khôi lỗi quân đoàn cùng huyết y vệ thực lực, nhao nhao từ bỏ tất cả thành phố lớn, tản vào rộng rãi hoang dã bên trong, nhường Dương Phong không cách nào khóa chặt vị trí của bọn hắn, không cách nào đem bọn hắn nhẹ nhõm tiêu diệt. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, trầm tư một chút, liền từ bỏ một chút điểm thanh trừ cốt tộc cùng ma tộc tu sĩ ý nghĩ, nhường khôi lỗi quân đoàn cùng huyết y vệ phân tán ra đến, quét ngang cốt tộc cùng ma tộc thành thị, cứu vớt nhân tộc bách tính, thu hút tài nguyên tu luyện. Mà chính Dương Phong tắc thì hóa thành một vệt sáng, trực tiếp nhào về phía cốt tộc hang ổ, đem cốt tộc hang ổ ở trong không kịp thay đổi vị trí bảo vật toàn bộ căn cứ vừa có, vơ vét cốt tộc hang ổ bảo vật. Sau đó, Dương Phong liền đi đến ma tộc hang ổ. Lúc này, ma tộc hang ổ ở trong ma tộc tu sĩ đã sớm bỏ trốn mất dạng, lưu lại một mảnh hỗn độn trụ sở, cùng đại lượng không kịp thay đổi vị trí chân bảo. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên từng đạo nụ cười thản nhiên, bắt đầu vơ vét ma tộc hang ổ bảo vật. Đột nhiên, Dương Phong thần thức phát hiện một cái ẩn tàng tại ma tộc hang ổ chỗ sâu động thiên. Nhãn tình sáng lên, lập tức hóa thành một vệt sáng, chui vào ma tộc hang ổ động thiên ở trong. Tốt ma khí nồng nặc, thực sự là một người tu luyện ma công thánh địa. Tiến vào động thiên ở trong, sau đó, một cỗ nồng đậm hết sức ma khí tiến vào Dương Phong cảm ứng bên trong, nhường Dương Phong thần sắc khẽ biến, không tự chủ được lớn tiếng tán dương. Đang tán thưởng âm thanh bên trong, một cái ngồi xếp bằng, thân bên trên tán phát lấy huyền tiên khí tức ma tộc cường giả tiến vào Dương Phong giữa thần thức, nhường Dương Phong sắc mặt đại biến, vội vàng đề cao cảnh giác, cẩn thận quan sát cái kia ma tộc cường giả. Rất nhanh, Dương Phong liền phát hiện cái kia tản ra huyền tiên khí tức ma tộc cường giả đang đứng ở đột phá huyền tiên trước mắt, còn không có triệt để đột phá, tạm thời không cách nào chuyển động chút nào. Thấy tình cảnh này, Dương Phong mừng rỡ trong lòng quá đỗi, không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động hỗn độn châu, hướng tên kia ma tộc huyền tiên cường giả trên thân oanh kích mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.